Tiên Hồng Lộ, chương 764, Nhân Họa Đắc Phúc, góc truyện audio.com. Trong thế giới mệnh hạch, Dương Phàm sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng trên đại thụ diễn sinh. Đại thụ sau lưng hắn vốn sinh cơ bừng bừng giờ phút này nhìn qua có vài phần héo rũ. Đặc biệt là ba vết đâm nhìn mà ghê người trên thân cấp. Dương Phàm lúc này cũng có vẻ hữu khí vô lực, căn nguyên lực thư CMG tổn ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái của hắn. Lực công kích của Long Hoàng Tổ đạt tới đinh thất giới tuy hủy diệt hoàn vũ, nhìn xuống thiên địa nhưng thương hại đến trình tự luân hồi bị suy giảm rất nhiều, còn không đủ để lay động căn bản của Dương Phàm. Nhưng sau khi vượt cấp thi tiền luân hồi chú, căn nguyên lực của Dương Phàm bị tổn thất nặng nề khiến cho thương tổn gia tăng. Tương đối mà nói, ảnh hưởng và thương tổn sau khi thi tiền luân hồi chú càng lớn hơn. Dương Phàm TNNS tự diễn sinh kỳ, sự tìm hiểu đối với nhân quả lực còn xa không đạt tới mức độ hoàn toàn trường khống. Nếu là như vậy thì cũng thôi, dưới tình huống căn nguyên bị hao tổn, chịu đựng thư CMG tổn nhất định, Dương Phàm lại tốn trăm năm không tiếc hao phí lực căn nguyên cứu giúp Hồ Phi. Lúc cứu Hồ Phi vào thế giới mệnh hạch, mạng của hắn đã như chỉ mảnh treo chuông, thoi thóp cơ hồ sinh cơ mất hết, chỉ còn lại linh hồn có thể tiêu tan bất kỳ lúc nào. Nếu không phải Hồ Phi có thân thể ma thần, như vậy hứng chịu một nhát đâm kinh tệ thiên địa kia đủ để hắn chết hoàn toàn. Dương Phàm cũng bởi vậy mà ý thức được sự sơ suất của mình. Hồ Phi thi triển bí thuật cấm KV tuy rằng có được thực lực có thể sánh ngang đại đế nhưng chênh lệch cũng tương đối rõ ràng. Càng trọng yếu hơn là đại đế sở hữu thần khí chính là như hồ thêm cánh, Hồ Phi không thể chính diện chống lại. Dương Phàm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Như thế xem ra, hai người vẫn xem nhẹ thực lực của đại đế. Càng xem nhẹ tác dụng cực kỳ quan trọng mà thần khí tạo nên. Nhìn Hồ Phi như chỉ mảnh treo chuông, thần hồn sắp diệt trong lòng Dương Phàm hổ thẹn vô cùng, càng thêm không tiếc đùng lực căn nguyên cứu trị, thậm chí vì thế vượt cấp thi tiền luân hồi chú. Luân hồi chú là một loại lực lượng thần bí tới từ luân hồi nhân quả. Loại lực lượng này chú trọng có nhân có quả. Về phần như thế nào khống chế sự tuần hoàn của nhân quả, Dương Phàm nắm giữ luân hồi tự nhiên có quyền chủ đạo. Nhân là ở chỗ Dương Phàm dùng cái giá 3 lần tử vong chịu đựng thương tổn 3 lần công kích dưới trạng thái đinh của Long Hoàng Tổ. Một kích đinh phong của Long Hoàng Tổ đạt tới đinh của thất giới tự nhiên có lực lượng phá nát tinh hà. Thương tổn của 3 lần công kích này thậm chí vượt qua cực hạn Dương Phàm đùng luân hồi chuyển đổi, nếu hắn muốn đùng để quay ngược lại giết chết Long Hoàng Tổ là không sự thật. Cho nên hắn lợi dụng nhân này đem quả đồn lên vận mệnh liên quan với Long Hoàng Tổ. Con cháu của Long Hoàng Tổ chẳng qua không phải là bản thân hắn nhưng cũng là một khâu trọng yếu trong nhân quả. Tuy nhiên, Dương Phàm cho dù trưởng khống luân hồi cũng không thể bỏ qua tránh thoát được sự trừng phạt của nhân quả tuần hoàn. Bởi vì luân hồi cách trở, nghiệp lực hắn phải chịu. Góc truyện audio.com cũng nhỏ rất nhiều, càng trọng yếu là hắn có thể kéo dài vô hạn nghiệp lực và trừng phạt của nhân quả tuần hòa, thậm chí chia sẻ gánh chịu trong từng đợt luân hồi. Nói cách khác, Dương Phàm cũng không thể hoàn toàn tránh được luân hồi nhân quả, chi là sức chịu đựng của hắn rất lớn. Dùng ưu thế chi hắn mới có để hóa giải. Một ngày sau trăm năm, căn nguyên lực của đại thụ diễn sinh bị hao tổn, Dương Phàm cũng không hối hận. Bởi vì hắn hiểu được ác quả của luân hồi chú mà Long Hoàng Tổ phổi chịu càng đáng sợ hơn. Trên trạc cây trên đầu ngưng kết một quang kiển kén, rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng một người đang nằm. Trăm năm nay Dương Phàm không ngừng dùng lực căn nguyên của đại thụ diễn sinh chăm sóc Hồ Phi, rốt cục bảo vệ được mạng của hắn. Nhưng sau khi căn nguyên lực của đại thụ diễn sinh tiến vào thân thể ma thần, đường như cũng đã xảy ra một số biến hóa không muốn người biết. Trong thời gian này Dương Phàm trường kỳ tự ý tu cùng Thôi Diễn. Hắn cũng từng đi yêu giới gặp mặt Man Hoàng, biết được Hồ Phi không có nguy hiểm sinh mạng, Man Hoàng cũng thở ra nhẹ nhõm, nhoáng một cái ngàn năm trôi qua, lực căn nguyên hao tổn của đại thụ diễn sinh dần dần khôi phục càng ngạp càng tươi. Tốt, Dương Phàm cũng theo đó mặt mày rạng rỡ. Sau khi tiêu hóa ác quả của việc vượt cấp thi tiền luân hồi chú, dường như tu vi hắn còn mơ hồ tinh tiến một phần. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào quang kiển trên trạc cây đã hoàn toàn kết tinh hóa, hào quang ngũ sắc bớt ảm đạm, mơ hồ lộ ra vài tia màu đen sẫm. Theo thời gian trôi qua, mặt ngoài quang kiển kết tinh hóa hiện ra những vết nứt như mạng nhện. Trong lòng Dương Phàm vừa chờ mong vừa lo lắng. Mấy năm sau, khi quang kiển hoàn toàn nứt ra, lộ ra một con thạch hầu toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ mờ mờ, làn da đen sẫm như kim loại, chính là bộ dạng của Hồ Phi. Không biết vì sao, khi đối mặt với Hồ Phi hiện tại, Dương Phàm lại cảm nhận được một luồng áp lực không nhỏ. Đặc biệt khi Hồ Phi mở mắt, Trong đôi mắt màu tím thầm một tia thần quang thoáng hiện như sét đánh, pháp lực và sinh cơ trong cơ thể Dương Phàm hơi ngưng đọng. Càng khó thể tưởng tượng nếu như khi hắn mở con mắt thứ ba sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Ta không chết, khi đôi mắt màu tím thẫm của Hồ Phi tập trung lên người Dương Phàm, thần quang cùng áp lực tiêu tan. Có vài phần mê mang, chẳng những người không chết tu vi còn bước vào hư vền tiên tam trọng, ngay cả thân thể ma thần đường như cũng xảy ra một chút dị biến, cao hơn một tầng. Dương Phàm không ngừng đánh giá Hồ Phi có chút kỳ quái. Ôi ơi như là, Hồ Phi khẽ sờ lên da, mặt ngoài là hoa văn dày đặc màu vàng lợt, những hoa văn trên da hắn dày đặc hơn sinh linh bình thường đến vạn lần. Vô số hoa văn nhỏ bé kia bền chắc hơn lân tinh màu tím thẫm lúc trước, càng không cần nói đến độ cứng. Cảm thụ một lát, Hồ Phi mừng như điên cuồng, hận không thể giải phóng tại chỗ, bị Dương Phàm quý đoán ngăn lại. Thật sự quá mạnh mẽ. Thân thể Hồ Phi mơ hồ run rẩy vì hưng phấn. Dương Phàm hơi nhếch miệng cười, mình tiêu hao nhiều lực căn nguyên như gocchuyenaudio.com, vậy chẳng những cứu Hồ Phi mà còn khiến hắn sống sót sau tai nạn lại nhân họa đắc phúc. Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng, như vậy cũng không uổng phí căn nguyên lực. Chẳng những ta không chết còn mạnh hơn gấp trăm lần, đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Phi rất nhanh cảm giác được không đúng, vội vàng hỏi Dương Phàm. Dương Phàm nói lại một lần chuyện xảy ra sau khi Hồ Phi mạng như chỉ mảnh treo chuông. Cạc cạc cạc, Dương lão đại lại khiến cho Long Hoàng lão nhi kia tuyệt từ tuyệt sinh. Một chiêu nạp thật sự quá hiểm. Hồ Phi hoa tay múa chân, một cỗ chiến ý trong lồng ngực khó thể phát tiết, hận không thể lập tức tìm Long Hoàng tổ đại chiến một hồi. Với tu vi hiện tại của ngươi và thân thể ma thần sau khi đại thành, nếu chi tính thực lực không đùng, thần khí hoàn toàn có thể sánh ngang Long Hoàng tổ, thậm chí có thể lực ép hắn một bậc. Nhưng nếu hắn sử dụng cửu long thứ, phân tích của Dương Phàm khiến Hồ Phi bình tĩnh lại. Đúng vậy, luận thần thông thực lực hắn hoàn toàn có thể chính điện chống lại Long Hoàng tổ. Nhưng trong tay hắn không có thần khí, cho dù là thần khí cấp bậc thấp một chút cũng không có. Cửu Long Thứ là thần binh xếp thứ 3 trên bảng thần binh chí tôn thất giới, trong số những thần khí còn lại của thất giới, xếp hạng cũng đứng trong top đầu. Theo ghi chép trong sách cổ, dường như chỉ có Vô Song Thần Kiếm từng chiến thắng Cửu Long Thứ. Long Hoàng Tổ có được Cửu Long Thứ, lực công kích tăng lên ít nhất là gấp 10, gấp trăm lần. Dương Lão Đại, hiện tại ngươi tính làm gì bây giờ? Trước khi có thần khí tận lực không đối kháng với Long Hoàng Tổ, cũng tạm thời gác lại việc tìm kiếm Vô Song Thần Kiếm. Sắc mặt Dương Phàm như giếng cổ không gợn sóng, không tìm thần kiếm, như vậy Vô Song làm sao bây giờ? Hồ Phi vẫn coi Vô Song như bằng hữu, cho dù tìm được nơi Vô Song Thần Kiếm bị trấn áp, chúng ta cũng rất khó thành công dưới sự liên thủ ngăn cản của Đại Đế. Vẻ mặt Dương Phàm bình tĩnh đi như thế, trước mắt hắn tạm thời ổn định tâm tình. Vậy rốt cục chúng ta tính toán thế nào? Hồ Phi không kiềm chế được, ba chữ, chờ, trong mắt Dương Phàm chợt lóe tinh quang. Với sự tiến triển tu vi trước mắt, chỉ cần hắn tu luyện đến diễn sinh trung kỳ thì cho dù đối mặt Long Hoàng Tổ không mượn thần khí cũng có thể thoải mái ứng phó. Nếu tu luyện đến diễn sinh hậu kỳ vậy Đại Đế trong thất giới này ở trước mặt Dương Phàm căn bản không là gì cả. Nhưng đạt tới trình độ hiện giờ, tốc độ tu lưu vện của Dương Phàm cũng cực KV thong thả. Dự tính ít nhất tu luyện đến diễn sinh trung kỳ còn phải cần 1-2 vạn năm. Về phần diễn sinh hậu kỳ, nhanh thì 10 vạn năm, lâu thì vài chục vạn năm. Mà Dương Phàm cảm giác khí tức cổ kiếm đạo ý chí của Vô Song ở sâu trong linh hồn càng lúc càng mờ nhạt. Mục tiêu của hắn là hoàn thành ý nguyện của Vô Song, đánh vỡ thia tắc tối cao của thất giới, thậm chí trợ giúp Luân Huyết Đại Đế phá giới. Ngoài ra Dương Phàm còn chờ một kỳ ngộ. Thần khí trong thất giới có một bộ phận là từ lúc thiên địa sơ khai, còn lại đều đến từ một đỉa. gocchuyenaudio.com, Phương, hắn nhớ rõ Luân Huy Á Đại Đế từng nói, địa phương kia mỗi cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, thậm chí có thể suy tính ra đại khái vị trí và thời gian mỗi lần nó xuất hiện. Địa phương kia theo như lời Luân Huyết Đại Đế là một nơi thần bí nhất trong thất giới, trừ việc có thể đạt được thần khí và tài liệu giới ngoại còn có KV ngộ khác không thể tưởng tượng. Chờ theo như lời Dương Phàm cũng bao gồm một tầng hàm nghĩa nạp. Hồ Phi lành lặn không tổn hao gì tu vi cùng thân thể ma thần càng tăng tiến một tầng, hai người chờ lại yêu giới y. Trong thần hầu phủ, Dương Phàm cảm thấy được một tia khí tức bất đồng. Ồ, sau khi thần thức đảo qua, rất nhanh phát hiện được biến hóa của tia khí tức này tới từ con trai Dương Thần. Trong thời gian ngàn năm này không ngờ Dương Phàm đột phá đến trình tự tiên đế. Không tồi, Dương Phàm hơi tán thưởng gật đầu. Đối với biểu hiện của phụ thân, Dương Thần hơi có chút thất vọng rất nhỏ. Theo hắn biết, cường giả trong thất giới sau khi thành tựu tiên đế đều sẽ tổ chức buổi lễ long trọng mời cường giả các nơi. Nhưng là hắn tần chức huyền tiên, phụ thân chỉ nói hai chữ không tồi. Nhưng lại nghĩ đến chỗ khủng bố của đám người phụ thân. Dương Thần phát hiện thành tựu của mình căn bản không đáng nhắc tới. Sau khi trở lại yêu giới, Hồ Phi không nhịn được tim tói khiêu chiến Man Hoàng. Chiến đấu của hai người trong tiểu thế giới, trọng tài và người quan sát duy nhất chính là Dương Phàm. Trận chiến này cực kỳ thảm thiết, tiểu thế giới của Man Hoàng phá thành mảnh nhỏ, thậm chí mơ hồ dung chuyển đến không gian thất giới. Kết quả chiến đấu vừa khiến Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng và cũng hợp tình hợp lý. Lúc đầu, Hồ Phi chính diện chiến đấu chống lại Man Hoàng chi hơi chút hạ phong. Đập chi vẻn vẹn là kinh nghiệm chiến đấu của Man Hoàng phong phú. Mà theo chiến đấu tiến vào hồi gáp cấn, tam nhãn thông thiên thần hầu cùng thân thể ma thần đại thành khiến Hồ Phi dần dần ổn định không chút thua kém. Khi hai người cùng thi triển bí thuật, thậm chí Hồ Phi còn có thể chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên nếu là Man Hoàng sử dụng thần khí tam hoàng kiếm của hắn, Hồ Phi sẽ bị đánh cho ôm đầu chạy như chuột nhưng miễn cưỡng có lực tự bảo vệ. Tình cảnh như thế lọt vào mắt Dương Phàm, lộ ra đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng. Cách chương.